Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, đoạn lạc thiên sứ Imogen. Dưới tình huống bình thường thiên sứ là có thể xuất hiện ở nhân gian. Thiếu một cái dĩ nhiên có ảnh hưởng nhưng là không lớn như vậy. Nhưng đoạn lạc thiên sứ khác biệt. Tương đương với tử thiên đường rơi vào nhân gian hơn nữa có thực thể. Cho nên ở thời điểm này thiếu một cái lông vũ quả thực ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn Imogen dáng vẻ liền biết nàng trạng thái bây giờ cũng không phải là Trang. Nhưng mà, điềm đạm đáng yêu ngược lại là Trang. Nàng lợi dụng người mục sư kia. Ở mục sư cho là mình đang cứu vớt thế nhân thời điểm lại ở giải sợ hãi cùng tà ác. Chỉ cần Imogen đem căn kia lông vũ cầm về nàng liền có thể khôi phục thực lực hơn nữa trở thành cường đại đoạn lạc thiên sứ. Ở kịch truyền hình bên trong Imogen thiếu chút nữa thành công. Thậm chí có thể nói đã thành công. Đem nàng quần áo trên người trở thành hắc sắc. Đôi này trắng noãn cánh biến đen như mực. Không thể không nói xác thực phi thường khốc. Đáng tiếc a, đáng tiếc cuối cùng bị Manny giết đi. Bất quá bây giờ Manny đã bị mình giết, cho nên Imogen có thể không cần chết. Chí ít ở nàng nguyện ý thoát ly thiên đường một lần nữa tìm chủ tử mà nói liền không cần chết. Nhìn xem Imogen cầu khẩn bộ dáng, Tô Thánh chậm rãi xoay người ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên nàng ngăn ở trên mặt có chút xốc xếch lọn tóc, ôn nhu hỏi. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Lông vũ. Đem ta lông vũ cầm về là có thể. Imogen yếu ớt nói. À, sau đó thì sao? Tô Thánh lại hỏi. Imogen ngốc ngốc. Sau đó ta liền có thể khôi phục à? Đúng nha, ngươi liền khôi phục. Ngươi liền có thể thuận lợi trở thành đoạn lạc thiên sứ, muốn làm gì thì làm. Đúng không? Tô Thánh híp mắt, cười rất thân mật. Imogen trong lòng kinh hãi cho thấy lại có chút giận dữ nói. Ta sẽ không đọa lạc, phản bội tín ngưỡng của ta. Ta không tin, Tô Thánh cười nói. Ngươi làm lớn như vậy một vòng mục. Đích không phải là vì trở thành đọa lạc thiên sứ sao? Người mục sư kia nói hắn ở trên thiên đường thời điểm phát hiện ngươi còn kéo đi ngươi lông vũ. Ha ha. Ta trước đó hủy đi Gabriel cánh cũng không tính là nhẹ nhõm, còn muốn điệp ra uy lực mới được. Một cái phổ thông nhân loại còn có thể kéo đứt thiên sứ lông vũ. Ai mà tin a, lông vũ là ngươi cho hắn a. Chính là muốn thông qua cái này đi tới nhân gian. Ngươi đã đọa lạc, ngươi đã phản bội tín ngưỡng của ngươi. Không bao lâu, những cái kia bởi vì bị ngươi lông vũ trị tốt người liền sẽ phát sinh dị biến. Đến lúc đó liền sẽ giúp ngươi đoạt lại lông vũ nhường ngươi khôi phục. Ta nói không sai chứ? Imogen, Tô Thánh lời nói liền tựa như búa tạ một câu gõ vào Imogen trong đầu. Xem thấu, kế hoạch của mình hoàn toàn bị xem thấu. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Gabriel cánh bị hắn phá hủy. Thoạt nhìn ngươi cùng Gabriel không phải một nhóm a. Không có việc gì, hiện tại đây, ta cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Nếu như ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta giúp ngươi cầm lại lông vũ nhường ngươi khôi phục thực lực. Đồng thời ngươi cũng không cần ẩn núp, không cần che lấp. Ta nghĩ ngoại trừ Thượng Đế đích thân tới, người khác ta đều có thể bảo vệ được ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng sẽ đem lông vũ trả lại cho ngươi. Nhưng là về sau ta sẽ giết ngươi. Tô Thánh run lên bản thân cánh. Bạch sắc dĩ nhiên xinh đẹp thánh khiết. Nhưng nói thật bản thân cùng thánh khiết căn bản cũng không dính dáng a. Ngược lại là Imogen thiên sứ cánh màu đen thoạt nhìn rất khốc. Ngươi không biết. Imogen có chút kinh dị nhìn về phía Tô Thánh. Biết rõ cái gì? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Thượng Đế mất tích. Imogen nói, Thượng Đế đã không ở thiên đường, không có người biết rõ hắn đi nơi nào, ngay từ đầu còn không người xác định thế nhưng là về sau rốt cục vững tin Thượng Đế đã không thấy. Cho nên ta mới chịu đọa thiên, Cho nên, Gabriel mới dám có hành động. Đúng vậy, Imogen biết rõ Gabriel sự tình muốn làm. Có lẽ cấp bậc chênh lệch rất xa. Có lẽ Gabriel làm kín đáo. Nhưng là Imogen chú ý đọa thiên cũng chú ý địa ngục sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dựa vào dấu vết để lại hiểu được một ít chuyện. Nói thực ra, nếu như không phải Thượng Đế mất tích, Gabriel cũng có kế hoạch. Imogen thật đúng là không dám liền nhanh như vậy đọa thiên trở thành đọa lạc thiên sứ. A, Tô Thánh cực kỳ bình thản lên tiếng. Thượng Đế mất tích cái này cũng không tính cái gì đặc biệt sự tình. Ở kịch truyền hình Lucifer bên trong Thượng Đế liền đã không ở thiên đường. Ở Preacher, cũng chính là cái kia trộm xe nữ tặc cố sự bên trong Thượng Đế cũng đã mất tích. Cái kia trộm xe nữ tặc bạn trai cũ chính là một mục sư, truyền giáo sĩ, bởi vì thu được một loại nào đó cường đại năng lực cho nên bước lên tìm kiếm Thượng Đế con đường. Cho nên Thượng Đế mất tích cũng không có nhường hắn nhiều kinh ngạc. Có thể bước này biểu tình cái này phản ứng rơi ở trong mắt Imogen cũng có chút bất đồng. Cho nàng cảm giác tựa như là Tô Thánh đã sớm biết một dạng, hoàn toàn không coi ra gì. Kết hợp hắn hủy đi Gabriel cánh, vừa rồi cuồng ngôn nói trừ phi Thượng Đế đích thân tới, mặt khác không đáng để ý câu nói. Imogen cảm thấy hắn trước đó lời nói cũng không phải là nói đùa. Hắn xác thực muốn thu phục bản thân hoặc là giết mình. Liền từ hắn cố ý đi qua tìm đến mình liền có thể nhìn ra. Hắn biết rõ rất nhiều chuyện. Nếu như ngươi thật có thể bảo hộ ta, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Imogen nói, chờ lấy. Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Tô Thánh đi tới giáo đường bên ngoài, nhìn thấy Tô Thánh thuấn di xuất hiện, Constantine hơi hơi ngây người nói theo. Ngươi phát hiện cái gì? Ngươi đây? Tô Thánh không trả lời mà hỏi lại. Constantine lắc đầu, không hề phát hiện thứ gì. Thoạt nhìn vô cùng chân thực, cũng không có sơ hở. Nhưng ta vẫn như cũ không tin. Việc này khẳng định có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Mục sư trong tay lông vũ là thiên sứ lông vũ không giả. Đáng tiếc là cái đọa lạc thiên sứ lông vũ, những cái kia bị hắn trị tốt người chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến thành quái vật. Bị hắn chữa cho tốt càng nhiều người, quái vật thì càng nhiều. Tô Thánh nói, Constantine nhíu mày nói, đọa lạc thiên sứ, ngươi có biện pháp để những cái kia bị trị tốt người khôi phục bình thường sao? Ta là nói nếu như bọn họ trở thành quái vật sau. Có thể à, tốt, vậy ta đi đoạt lông vũ. Constantine không nói hai lời quay người vọt vào giáo đường. Chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến kịch liệt đánh nhau cùng tiếng ồn ào. Không đi vào hỗ trợ sao? Angela thấp giọng hỏi, Tô Thánh bĩu môi, giúp cái gì à? Ta lúc đầu dự định bản thân đi vào cầm. Hắn xung phong nhận việc vậy liền giao cho hắn. Vừa dứt lời liền gặp được một người từ giáo đường bên trong bị ném ra. Constantine ngã ầm ầm trên mặt đất. Áo khoác phía dưới áo sơ mi trắng thêm một cái dấu chân. Khóe mắt tựa hồ cũng xanh một khối. Như vậy phế. Tô Thánh không khỏi yên lặng mở miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.